Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, mục đích thật sự. Ta thành công không? Liễu Như Yên đứng ở một mảnh phế tích bên trong, giang hai cánh tay, cảm thụ mình biến hóa trên người, vẫn có chút không quá tin tưởng hết thảy các thứ này. Mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng nàng có thể cảm nhận được mình trong cơ thể tựa hồ nhiều một vật. Hiện tại cả người tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không phải trước có thể so sánh. Nàng thậm chí đều có một loại ảo giác, mình tựa hồ có thể một quyền đem một ngọn núi cho đánh thủng. Có phải hay không cảm giác tràn đầy lực lượng? Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ, khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, ta hiện tại liền cảm thấy đặc biệt nghiêu bức, cũng có thể một đấm đem vậy một ngọn núi cho đánh xuyên. Liễu Như Yên đặc biệt hưng phấn, vội vàng cùng Diệp Trần chia sẻ đứng lên. Chỉ Kim Thủy Loan trước mặt cách đó không xa một cái nhỏ sao nói. Không, người không cần cảm thấy. Người bây giờ khí lực đích xác có thể làm được. Diệp Trần thản nhiên nói. Chỉ là ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ tốt mình lực lượng. Chờ ngươi có thể thông hiểu đạo lý. Dĩ nhiên là có thể làm được. Thật, thật có thể làm được. Liễu Như Yên trợn to mắt. Có chút không quá tin tưởng mình nghe nói. Thật có thể một quyền đem sao đánh thủng sao? Phải biết, ở biết Diệp Trần trước, nàng bất quá chỉ là một cái nũng nịu đại tiểu thư. Ngày thường xốc lên một đời tên đều rất tốn sức. Hôm nay mới mấy tháng trôi qua, nàng là có thể một quyền đem sao cho đánh thủng. Loại biến hóa này, thật sự là quá lớn đi. Để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Diệp Trần, đây là, một giọng nói đột nhiên ở hai bên người thân vang lên. Diệp Trần biết, đây là Tào Bưu và Tần Thư Thư đến. Bọn họ hai người khẳng định cũng là cảm giác được có người ở bên này độ kiếp. Tấn thăng kim đan, cho nên mới chạy tới. Rất đúng dịp à, lại gặp mặt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, chào hỏi một tiếng. Đích xác rất đúng dịp, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây bên. Tần Thư Thư khẽ gật đầu. Nàng vốn cho là lần này tấn thăng kim đan người sẽ là Diệp Trần. Nhưng hiện tại vừa thấy, cũng không phải hắn, mà là người khác. Vị cô nương này, người khỏe à? Tào Bưu một sau khi rơi xuống đất, liền không kịp đợi đi về phía Liễu Như Yên. Chào hỏi, nói, ta là ngươi Lôi Thần Tông Tào Bưu, 72 địa sát hộ pháp một trong, muốn cùng ngươi biết một tí. Nói xong, 10 phần ưa chuộng đưa tay ra, muốn cùng Liễu Như Yên biết một tí. Lôi Thần Tông. Nghe được lời này, Liễu Như Yên ánh mắt lập tức liền lãnh đạm xuống. Người này lại là Lôi Thần Tông. Đây không phải là Diệp Trần và Dương Hùng các người thường nói kẻ địch sao? Đều là địch nhân. Nàng tự nhiên vậy liền không có gì hay sắc mặt. À, Liễu Như Yên 10 phần lãnh đạm đáp lại một chữ. Không nhìn thẳng Tào Bưu đưa tới tay. Ta thói quen một người độc lai độc vãng. Cũng không muốn nhận thức người nào. Ừ. Cái này, Tào Bưu nụ cười trên mặt và nhiệt tình hơi ngừng, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Loại đà kích này, không khỏi cũng quá lớn liền đi. Người này, là thật một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình à? Có nói như vậy sao? Cô nương, ta nhưng mà Lôi Thần Tông. Lôi Thần Tông ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tào Bưu cười mỉa một tiếng, đưa tay cho thu hồi lại. Sau đó lộ vẻ tức giận nói. Đối với tông môn đại danh, hắn vẫn có chút lòng tin. Cái này trên đời, người nào không biết Lôi Thần Tông lợi hại? Thiên hạ võ đạo giới đều là biết Lôi Thần Tông địa vị, không khỏi là lấy tiến vào Lôi Thần Tông làm vinh. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bày ra danh tự này, còn không phải là chủ động muốn đi qua và mình biết. À, Lôi Thần Tông à, ta nghe qua, ta biết. Liễu Như Yên gật đầu một cái, biểu thị mình đều biết. Biết, vậy không thì dễ làm sao? Tào Bưu trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười. Nếu biết, vậy chờ lát chính là đối phương tới nịnh hót mình. Mới vừa còn ngạo kiều, giả thanh cao, ta xem ngươi cái này sẽ trả lại cho có thể hay không chứa đi xuống. Nếu biết, ngươi hẳn biết nên làm như thế nào đi. Ta lần này tới, chấm ngoặc kép. Ta đối với Lôi Thần Tông vậy không có hứng thú gì. Ta thói quen một người. Ngại quá. Không cùng Tào Bưu lời nói xong. Liễu Như Yên hạ một câu nói trực tiếp đem hắn cho đánh trở về nguyên hình. Cái gì? Vẫn là không có hứng thú. Tào Bưu có chút kinh ngạc. Nữ nhân này có tật xấu đi. Đối với Lôi Thần Tông cũng như vậy không cảm mạo. Một mình ngươi tán tu mà thôi. Có cái gì tốt chứa? Hắn rất là khó chịu. Tào đại ca, vị cô nương này tính tình tương đối thích thanh tĩnh. Phỏng đoán không thích tông môn cái gì. Ngươi thì chớ nói. Tần Thư Thư gặp Tào Bưu sắc mặt rất khó xem. Không có mặt mũi. Liền chủ động đứng ra bắt đầu nói. Đây cũng tính là giúp đối phương vãn hồi điểm mặt mũi. Tào Bưu nghe nói như vậy. Sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. Dẫu sao. Hắn xuất thân Lôi Thần Tông. Là một cái muốn mặt mũi. Đột nhiên bị người đuổi về liền hai lần. Tự nhiên là có điểm khó chịu. Cô nương. Lần này ngươi là làm sao tấn thăng à? Xem ngươi như thế trẻ tuổi. Cũng có thể tấn thăng kim đan. Khẳng định rất lợi hại. Tần Thư Thư cười một tiếng. Nói. Tào Bưu ăn một người câm thua thiệt. Không có mời chào thành công. Nàng và đối phương như nhau. Đều là phụ nữ. Có lẽ nói tới nói lui. Mới có thể có tiếng nói chung một chút. Vạn nhất trò chuyện tới. Cầm đối phương cho mang tới Tinh Nguyệt Phái đi. Vậy đối với tại Tinh Nguyệt Phái mà nói. Cũng là một cánh tay đắc lực. Có thể đồng thời có hai cái kim đan kỳ cao thủ chấn giữ. Vậy Tinh Nguyệt Phái thực lực vậy sẽ gia tăng thật lớn. Ta, đều là, đều dựa vào chủ, dựa vào Diệp Tiên Sinh đan dược. Liễu Như Yên vừa định nói, đều là chủ nhân làm, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ở trước mặt người ngoài cũng không thể như thế nói. Liền vậy kêu lên Diệp Trần Tiên Sinh. Diệp Trần, và hắn có quan hệ. Tần Thư Thư và Tào Bưu một đôi mắt đều nhìn về Diệp Trần. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Người đàn ông này lại là làm sao làm được. Liễu Như Yên nói xong. Liền đứng ở Diệp Trần sau lưng. Nàng tới đối phó những người này có chút cố hết sức. Cũng không biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Dứt khoát liền đứng ở Diệp Trần sau lưng. Những chuyện này. Có Diệp Trần ở đây. Vậy là được rồi. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Diệp Trần nhìn Tần Thư Thư và Tào Bưu. Nhàn nhạt hỏi. Ta chỉ là luyện chế mấy cái đan dược. Mới giúp nàng tấn thăng thành công. Bản thân này liền không coi vào đâu. Ăn đan dược tấn thăng. Tần Thư Thư và Tào Bưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là dựa vào đan dược. Vậy đích xác liền không coi vào đâu. Vậy ăn đan dược tấn thăng. Thực lực cũng chỉ có thể coi như là vậy. Đổ vậy không đáng để lo. Ngươi lần này lại luyện chế đan dược gì? Tần Thư Thư tò mò hỏi. Có thể giúp người tấn thăng đến kim đan đan dược cũng không nhiều. Nàng nếu như có thể để cho Diệp Trần luyện chế nhiều một chút. Có lẽ có thể giúp Tinh Nguyệt Phái mấy cái trúc cơ đỉnh phong người tấn thăng thành công. Cái này ta liền không tiện tiết lộ. Ai ngờ, Diệp Trần lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt Tần Thư Thư câu hỏi. Hắn vậy không định đem những chuyện này cũng nói cho đối phương biết. Không khỏi cũng quá để ý mình liền đi. Ừ, còn không nói. Tần Thư Thư trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Đặc biệt là thấy Liễu Như Yên 10 phần khôn khéo đứng ở Diệp Trần thời điểm. Như vậy thuận theo, liền cùng một đầy tớ gái như nhau. Dĩ nhiên, nàng nghĩ vậy không sai. Liễu Như Yên chính là Diệp Trần đầy tớ gái. Chỉ là không có công khai thân phận mà thôi. Chúng ta quan hệ này, ngươi còn như thế khách khí sao? Tần Thư Thư không nhịn được hỏi. Nói thế nào, nàng còn tự cho mình và Diệp Trần quan hệ coi là rất tốt đâu. Kết quả ngược lại tốt. Đối phương tựa hồ cũng không có cầm nàng quá làm chuyện xảy ra. Xin lỗi. Chúng ta quan hệ thật bình thường thôi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái này. Tần Thư Thư ai oán nhìn Diệp Trần. Và mình quan hệ bình thường thôi. Kết quả sau lưng là thêm một người đẹp. Bữa trước còn nói mình muốn cùng vợ mình vĩnh viễn chung một chỗ không xa rời nhau. Muốn chung tâm. Cho nên cự tuyệt mình. Kết quả mới qua mấy ngày đâu. Cái này thì có một nữ nhân khác. Còn như thế thân mật. Có thể nữ nhân này vậy không thể so với mình đẹp à. làm sao liền coi thường mình đâu. Tần Thư Thư rất phiền muộn. Nàng đối với vẻ thùy mị của mình gần đây đều rất có tự tin. Kết quả cái này Diệp Trần cứ thế vẫn luôn ở coi thường mình dung mạo. Rốt cuộc là tại sao? Không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Diệp Trần cũng không muốn cùng cái này hai người có quá tiếp xúc nhiều. Liền muốn mang Liễu Như Yên đi. Diệp tiên sinh, người biết mấy năm trước khi Kình Thiên Tông sao? Diệp Trần và Liễu Như Yên mới vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Đó là Tào Bưu nói ra được. Kình Thiên Tông, cái này ba chữ vừa ra tới. Trong không khí đều thay đổi rất nhiều. Đã từng, cái này ba chữ, cùng Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông như nhau, là thiên hạ võ đạo người hướng tới chi địa. Thậm chí, cái này ba chữ, so Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông muốn càng tăng lên mấy phần. Kình Thiên, Kình Thương Thiên Oai, Tào Đại Ca, người đột nhiên nói cái này làm gì? Tần Thư Thư một hồi cổ quái, liền vội vàng hỏi nói. Cái này tông môn ở mấy năm trước không cũng đã bị Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông liên hiệp thiên hạ tông môn, cho hoàn toàn tiêu diệt sao? Năm đó trận chiến ấy, náo động toàn bộ võ đạo giới, cơ hồ người người đều biết. Vậy một trận đại chiến, Kình Thiên Tông cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, tông môn bị công phá, vô số tử thương, cho dù là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn liên thủ, cũng đã chết không ít đệ tử, tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy năm này mới chậm rãi khôi phục như cũ. Không sai, bất quá, ban đầu cũng không có hoàn toàn chém chết hầu như không còn, đưa đến hiện tại có cho tàn lại cháy dáng vẻ. Lần này, tông môn phái ta tới, chính là điều tra chuyện này, liên hiệp Thanh Vân Điện cùng nhau, tra cái lộ chân tướng. Tào Bưu cao giọng nói, đám này loạn thần tặc tử, đáng chết, sớm muộn phải cầm đám này nghiệt chướng, hoàn toàn diệt trừ. Loạn thần tặc tử, nghiệt chướng, nghe những từ ngữ này, Diệp Trần khóe môi nhếch lên cười, chậm rãi xoay người lại, nhìn Tào Bưu, nghe hắn ở bên kia bàn luận viễn vông, tử thần mỉm cười, ở Diệp Trần trong lòng, đã đem người này xử tử hình. Tào đại ca, người những lời này, chấm ngoặc kép, Tần Thư Thư nghe rất là cổ quái. Năm đó những chuyện kia, là cái người đều biết. Đơn giản chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông mơ ước và kiêng kỵ Kình Thiên Tông phát triển khuynh hướng, liền liên hiệp, diệt đối phương, võ đạo giới, mạnh hiếp yếu. Chuyện này bản thân vậy không có đúng sai. Sách sử, cũng là do người thắng viết. Nhưng sự việc cũng đã qua thời gian dài như vậy. Còn một bộ muốn chém chém giết giết dáng vẻ, không khỏi quá mức đi. Làm sao, ta nói không đúng sao? Tào Bưu ngạo nghễ nói, ta lần này tới, chính là muốn thi hành chém chết hành động. Bất kỳ và Kình Thiên Tông có người liên hệ, đều phải chết, thà giết lầm 1000, vậy không buông tha 1 người. Tào Bưu trong giọng nói đằng đằng sát khí, sau đó nhìn Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi biết như vậy tin tức, ở trên trời biển còn ẩn giấu Kình Thiên Tông tàn dư, nhất định phải nói cho ta. Nếu không, chính ngươi cũng sẽ bị liên lụy đến. À, phải không? Diệp Trần khóe miệng như cũ treo nụ cười, tựa hồ cũng lơ đễnh. Ta không phải ở nói đùa với ngươi, ta là nghiêm túc. Tào Bưu lạnh lùng nói, chúng ta Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện sẽ đồng thời hành động, mục đích chính là nhằm vào Kình Thiên Tông tàn dư. Hơn nữa, còn có người giúp từ kinh thành tới. Đến lúc đó, đám người này, nhất định là không che giấu. Kinh thành tới, đơn giản chính là Triệu Chí Cao. Tên phản đồ này, sớm muộn chính tay đâm liền hắn. Tào đại ca, trước ngươi cũng không nói cho ta những thứ này. Ngươi thật xấu đi. Tần Thư Thư không nhịn được nói. Trước còn tự mình nói chỉ là tới điều tra một tí sự việc, lại không nghĩ rằng là tới điều tra Kình Thiên Tông. Đây chính là cơ mật, không dễ dàng thố lộ. Tào Bưu khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp tiên sinh, ta mà nói, người nghe rõ ràng không? Ta tổng cảm thấy, người có chút giống một người. Ừ, nghe nói như vậy, Tần Thư Thư một hồi cau mày,